nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 349, siêng năng làm việc vận chuyển mèo. Đầu tiên, cần đại lượng bùn đất đến ăn mồi. Thông qua đối với làm sao chế tạo một cái tiểu thế giới. Cái kia quyển sách ma pháp hiểu rõ. Charlie biết, chế tạo tiểu thế giới bước thứ nhất chính là ở không gian bên trong trải lên đầy đủ bùn đất, hình thành cơ bản đại địa. Như Charlie hiện tại sáng tạo không gian lớn như thế, hắn cảm thấy ít nhất phải ở bên trong không gian này trải lên 200 mét sâu thổ địa mới có thể miễn cưỡng đủ. Dù sao đến thời điểm hắn còn muốn ở bên trong thế giới nhỏ này làm ra một cái hồ lớn đến. Thổ địa không đủ sâu, vậy coi như muốn bị ngập. 200 mét sâu thổ địa, phủ kín hiện tại không gian lớn như thế, không phải là cái công trình nhỏ, cần hắn tiêu tốn thời gian không ngắn mới có thể hoàn thành. Có điều, đây đối với Charlie tới nói, cũng không tính là gì quá mức khó xử sự tình. Tiểu thế giới đối với hắn mà nói là cái phi thường hữu dụng đồ vật, nhưng cũng không phải cái gì cần gấp phẩm, có thể mỗi ngày tìm chút thời giờ đi từ từ đi. Hiện ở đây, hắn chỉ cần trước tiên chỉnh ra cái gần như đủ diện tích là có thể rời đi lớn biệt thự, đem lại lần nữa thu nhỏ lại thành đạn châu kích cỡ đeo trên cổ. Charlie triển khai phi hành chú, bắt đầu hướng về rừng cấm một đầu khác hoang vu chi địa bay qua. Hogwarts vị trí địa lý là ở Scotland, một cái thập phần chỗ thật xa. Trên căn bản Muggle sẽ không đặt chân tới đây, mà ở rừng cấm một đầu khác, cái kia càng là một mảnh hoang không thể lại hoang địa phương. Liền ngay cả phù thủy không có chuyện gì đều sẽ không hướng về bên kia chạy. Vì lẽ đó, coi như cái kia mảnh đất hoang đột nhiên ít đi rất nhiều thổ địa, phòng trừng trong thời gian ngắn cũng không ai có thể phát hiện. Sau 20 phút, Charlie nhìn xung quanh tảng lớn hoang vu thổ địa, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem lớn biệt thự từ trên cổ gỡ xuống, khôi phục lại bình thường kích cỡ, vòng tới lớn biệt thự mặt sau, mở ra ẩn dấu dẫn tới phòng chứa đồ cửa lớn sau. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành mạnh nhất du yêu hình thái, mau chóng lớn lên, đuôi hướng về chính mình chỉ tay, một cái lớn lên chú sử dụng, hắn hình thể lại lần nữa bành trướng lớn lên, hóa thân làm thân 20 mét quái vật khổng lồ, bắt đầu chiến đấu. Ula, ula, ula, ula, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Charlie bốn con bàn chân bên trong đột nhiên dò ra sắc bén mà to lớn móng vuốt, sau đó hồn kinh toàn thân, quay về mặt đất bùn đất, chính là một trận cuồng đào. Trong nháy mắt, lượng lớn bùn đất liền ở hắn sức mạnh to lớn dưới bị đào bay đến không trung, mà những kia bay lên bùn đất cũng không có rơi xuống đất, mà là ở gác ly cái kia thật dài giống như rui băng như thế đuôi to, sử dụng tới di động chú khống chế dưới, đều đâu vào đấy xếp hàng bay vào lớn biệt thự bên trong tiểu thế giới. Nên gần như đi, sau 2 giờ, khôi phục lại huyễn ảnh miêu hình thái, thở hổn hển Charlie, nhìn trước mắt cái này bị hắn quăng ra có thể làm hồ nhỏ như thế hố to. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói thật, đào hố không phải việc khó. Thế nhưng liên tục đào 2 giờ hố, vẫn là rất mệt mèo, như loại này đào hố hoạt, vẫn là càng thích hợp chó đến, dù sao chó thật giống rất yêu thích đào hố. Chó, Charlie bỗng nhiên thân thể ngẩn ra, ta thật là có đủ ngốc. Lúc này, hắn bỗng nhiên vang lên, hắn tại sao muốn chính mình làm những này lãng phí thời gian sự tình. Hắn thời gian nên đặt ở nghiên cứu ma pháp cùng đạo thuật mới càng có giá trị. Như loại này không cần chỉ số thông minh, không cần cao bao nhiêu ma pháp năng lực việc chân tay, không nên giao cho hắn đám kia thủ hạ à. Agromantula, cự lang, centaur, còn có một con hỏa long cùng một con gia tinh. hắn ở rừng cấm bên trong nhưng là võ lực thu phục không ít thủ hạ. Hiện tại đang là nên bọn họ phát huy tác dụng thời điểm. Lại nói, hắn tiểu thế giới này kiến tạo một trong những mục đích. Vốn là cũng chính là vì hắn những này thủ hạ cung cấp một cái an toàn sinh tồn địa phương. Tiểu thế giới này sau đó cũng là bọn họ nhà, vì chính mình tương lai nhà làm ra một ít cống hiến. Cái kia không phải nên mà. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thu hồi biệt thự, một cái huyễn ảnh di hình, apparate, ở biến mất tại chỗ không gặp. Aragog, phái bầy nhện con đi thông báo Greymon, Centaur lão tộc trưởng, Dobby cùng Norbert lại đây mở hội. Acromantula xào huyệt, Charlie sau khi xuất hiện, lập tức hướng về Aragog phân phó nói, khoảng chừng sau 20 phút, xào huyệt ở ngoài trên đất trống, rừng cấm phạm vi bên trong mạnh nhất mấy cái thần kỳ động vật bộ lạc thủ lĩnh, liền tụ tập ở cùng nhau. Sự tình đại khái chính là như vậy. Có còn hay không cái gì cái khác ý kiến? Nếu như không có, như vậy thời gian sau này, các người liền từng người mang theo chính mình tộc nhân, đi hướng về hoang vu chi địa, vì là kiến thiết quê hương mà cố gắng lên. Charlie đứng ở phía trước nhất trên đài cao, giơ giơ meo chào. Vương, ngươi nói đây đương nhiên là việc tốt. Chúng ta ở bên trong tiểu thế giới sinh hoạt, liền không cần tiếp tục phải lo lắng phù thủy uy hiếp. Thế nhưng nếu như chúng ta đều đi kiến tạo quê hương, đồ ăn vấn đề giải quyết thế nào? Lúc này, Lang Vương Greymon giơ lên chính mình thô to móng vuốt sói dò hỏi. Làm loại cỡ lớn thần kỳ động vật, bọn họ mỗi ngày đồ ăn nhu cầu có thể là phi thường lớn. Hơn nữa, kiến tạo quê hương vẫn là một cái việc chân tay. Nếu như không để lại bộ phận tộc nhân săn bắn, vậy cũng kiên trì không được bao lâu. Charlie cúi đầu thoáng suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, vấn đề này, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ vì các ngươi giải quyết. Lấy hắn hiện tại ma lực, nếu để cho hắn ở trong tiểu thế giới biến ra diện tích lớn thổ địa, rừng rậm, hồ nước, vậy khẳng định là không thể làm được. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn là biến ra đầy đủ hắn những này thủ hạ lấp đầy bụng đồ ăn, cái kia vấn đề liền không lớn. Sau đó hắn chỉ cần rút ra cái 2 phút thời gian, huyễn ảnh di hình, apparate, đến hoang vu chi địa. Sau đó dùng biến hình chú biến ra một đống lớn đồ ăn. Lại dùng huyễn ảnh di hình, apparate, trở lại Hogwarts là có thể. Ngươi xem, này không thể so hắn mỗi ngày hoa mấy tiếng ở này chính mình đào đơn giản. Liền như vậy, Charlie mang theo hết thảy thủ hạ cùng bọn họ tộc nhân, lại lần nữa đi tới hoang vu chi địa. Sau đó đem lớn biệt thự ở lại này nơi đó, lại lưu lại một nhóm đồ ăn sau, liền huyễn ảnh di hình, apparate, tiêu sái rời đi. Mà một đám thần kỳ động vật nhóm cũng ở Charlie rời đi sau, bắt đầu đi vào phân công hợp tác công tác hình thức. Cự lượng nhóm phụ trách đào, đem lượng lớn bùn đất đào ra. Acromantula phụ trách phun lưới, đem phân tán bùn đất bó thành từng cái lớn bùn cầu. Sau đó do Centaur đẩy mạnh bên trong tiểu thế giới, hỏa long Norbert ở bên trong tiểu thế giới phun ra lửa, thiêu hủy mạng nhện, nhường bùn đất tiến vào bên trong tiểu thế giới lập tức tản ra trải trên mặt đất. Gia tinh Dobby thì lại lợi dụng chính mình tinh linh ma pháp, đối với tiến vào tiểu thế giới bùn đất tiến hành 2 lần chỉnh hợp, nhường những này bùn đất lấy cánh cửa vị trí, hình thành một mảnh đại lục, hướng về không nhìn thấy phần cuối xa xa tiến hành khuếch tán. Quan sát toàn thể hiệu suất, cái kia nhưng là muốn so với Charlie chính mình một người rất bận rộn, phải mạnh hơn không ít. Nếu như ấn cứ theo tốc độ này, có thể dùng không được thời gian mấy tháng, tiểu thế giới đại lục bản khối vị trí là có thể làm tốt. Chỉ cần đại lục làm tốt, cái khác bản khối liền muốn dễ dàng rất nhiều. Đất cát có thể trực tiếp đi tới sa mạc, đem lớn biệt thự thả ở phía dưới, cũng không cần bất kỳ ma pháp. hạt cát liền có thể cuồn cuộn không ngừng chảy vào đi. Hồ nước cũng là cùng lý, tìm cái dòng sông to lớn đặt ở đáy sông mấy ngày là có thể giải quyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.